đột nhiên ánh mắt ha ăn sáng ngời. La Mục mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nói đến La Mục, gần đây danh tiếng tiểu tử này sợ muốn đuổi kịp Vân Phi Dương. Bởi vì tình báo về việc giao đấu tại Thiên Vũ học phủ cũng đã truyền về Đông Lăng học phủ. Tất cả mọi người thấy Pháp Tể cùng huyên muội Vân Lịch nắm giữ tu vi vũ sư giành thắng lợi cũng không quá giật mình. Cách làm cho mọi người khó tin là La Mục đánh bại đệ nhất thiên tài Thiên Vũ học phủ Mộ Dung Chiến. Một khắc này, đừng nói Đông Lăng học phủ, thậm chí toàn bộ Đông Lăng thành cũng không tin. Một siêu cấp phế vật sao làm được chuyện này? Về sau lại có tin tức truyền ra, La Mục thi triển cấm thuật đánh bại sát lục chi tinh. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, lại có người đưa ra nghi vấn. Phế vật trời sinh tử mạch, không có đan điền, sao có thể thi triển cấm thuật? Cao tầng Đông Lăng học phủ cũng rất hoang mang, vì thế cố ý tiến hành kiểm tra tổng quát cho La Mục. Kết quả là kinh mạch tiểu tử này thông, đan điền cũng có. Tin tức truyền ra Đông Lăng thành lại nhấc lên một mảnh xôn xao. La Gia nhận được tin tức cũng giật mình kinh ngạc, gia chủ La Gia càng tự mình đến dò xét. Sau cùng chứng thực, nhi tử bất tranh khí này không còn là phế vật, thậm chí tu vi hắn còn đạt đến vũ đồ. Ha ha! La Thế Biển hưng phấn nói. Đi con trai theo ta về nhà. La Gia và Lâm Gia giống nhau, có sân huấn luyện đơn độc, cũng có hệ thống tu luyện hoàn thiện, dòng chính nhà mình không cần đến học phủ tu luyện. La Mục có tu vi tự nhiên được coi trọng, nhưng hắn lại cự tuyệt. Ta sẽ về nhà, nhưng phải lấy một phương thức khác trở về. La Thế Biển khẽ giật mình hỏi. Phương thức gì? Răng rắc. La Mục nắm tay, mục quang lãnh lệ, gang từng chữ nói. Ta muốn đánh về La Gia. Sống ở La Gia mười mấy năm qua, hắn chịu đồng tộc nhục nhã, trưởng bối lạnh lùng quá nhiều, hắn ghi tạc hết tất cả trong lòng, hắn từng thề chờ có ngày thực lực tăng cao nhất định sẽ cho bọn họ trả giá đắt. Đây là áp lực quá lâu. Đây là kinh lịch khuất nhục người thường không thể tiếp nhận. Trước kia, hắn không có tu vi nên chỉ có thể ép phần hận ý này trong lòng, dùng trang bức để tê liệt suy nghĩ của mình. Bị chửi phế vật rất thoải mái sao? Bên ngoài Thanh Phong lâu, Vân Phi Dương đã từng hỏi Diệp Nam Tu như vậy. Lúc đó, La Mục cũng ở đó. Hắn bị đánh vô cùng thê thảm, nắm thật chặt quyền gầm thét trong lòng. Khó chịu. Khi đó, mặc dù khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ, hắn có tu vi tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. La Gia, La Mục ta nhất định trở về. Những nhục nhã các ngươi gieo cho ta, các ngươi phải trả đại giới, ta muốn các ngươi cũng chịu tư vị nhục nhã ngày trước. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Bên ngoài Quý Thủy Đường, bành. Đột nhiên, La Mục bay lên chật vật ngã trên mặt đất, miệng đầy bùn đất. Ai? Diệp Nam Tu cùng bọn người Hắc Mao đứng bên cạnh nhau nhau lắc đầu. La Mục trở lại Đông Lăng học phủ vẫn luôn tìm Phong Thiếu Ngôn luận bàn, kết quả đều không ngoại lệ, bị đá bay ra ngoài. Cắt! Phong Thiếu Ngôn thu chân thản nhiên nói. Thỏa mãn chưa? Hắc hắc! La Mục bò dậy, phun ra bùn đất trong miệng. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, lực kình một cước này của ngươi kém xa Lắc Vân Phi Dương. Nói thật, tên này sau khi thức tỉnh chỉ sợ hai người. Người thứ nhất là Vân Phi Dương. Người thứ hai là Bảo Lịa. Tốt. Phong Thiếu Ngôn xoa chân, nói, vậy nếm thử một cước mạnh nhất của ta đi. Xoát. Hắn xông tới đột nhiên nhấc chân quát. Phong Tuyền Bát Thức. Tư chất tên học sinh chuyển trường này vô cùng bất phàm, trải qua nửa năm từ giải đấu đi săn đến nay, tu vi hắn đã từ vũ độ trung kỳ đỉnh phong đột phá đến vũ sư sơ kỳ. Vù vù. Một cước này của Phong Thiếu Ngôn không kỳ lưu thủ, hắn bật hết hỏa lực, một cước này ẩn chứa hai trọng thuần linh lực. Bùn đất bốn phía bị cuồng phong khí lãng thổi bay. Con mẹ nó, hắn làm thật kìa. Đám Diệp Nam Tu vội vàng lui về phía sau rất xa. Ha ha ha. La Mục cười to nói. Tới đi. Oanh. Một cước này của Phong Thiếu Ngôn trực tiếp đánh vào ngực hắn, cuồng bạo khí lãng lồng hành quấy rối cuốn lên cát bụi đầy trời. Nhưng đợi đến khi bụi đất rơi xuống, chỉ thấy La Mục hai tay đỡ trước ngực, ngăn trở một cước của Phong Thiếu Ngôn, khóe miệng hơi dương lên, rất trang bức cười. Ta nói rồi, ngươi quá yếu. Xoát. Phong Thiếu Ngôn lui về sau vài bước, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tu vi tên này chỉ có vũ đồ sơ kỳ vậy mà có thể chống được một kích mạnh nhất của mình, thân thể hắn đến cùng mạnh đến mức nào a? Con mẹ nó, tiểu tử này hiện tại mạnh ghê ta. Hắn ăn tiên đan gì mới trở nên khủng bố như thế? Diệp Nam Tu cùng đám Hắc Mao bị chấn kinh. Sau khi đi một chuyến đi Thiên Vũ quận, tên này giống như thay đổi thành người khác, để bọn hắn cảm giác giống như nằm mơ. Ha ha! La Mục phách lối cười to. Không lâu sau, lão đại quý thủy đường tất nhiên là La Mục ta. Hiện tại, hắn đã có thực lực đi trang bức. Hô! Đột nhiên, sau lưng hắn truyền đến khí tức lạnh lùng. La Mục cười lạnh một tiếng, xoay người đưa hai tay tiêu sái cản trước ngực. Cuối cùng, cố lực kình kia oanh tới, nhưng không đánh vào hai tay hắn, mà trực tiếp đánh vào mặt hắn. Bành! La Mục nghiêng mặt cả người như đạn pháo bay ra ngoài, cuối cùng uể oải ngã trên mặt đất. Cái phần ngạo nghễ kia, cái phần trang bức kia biến mất không còn sót lại chút gì. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn thản nhiên nói. Tiểu tử, muốn làm lão đại quý thủy đường còn kém xa lắm. Ha ha ha! Đám Diệp Nam Tu nhao nhao cười bò trên mặt đất. Đáng giận! La Mục nghe răng quát. Vân! Vân Phi Dương, ngươi chờ đó. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Thật sao? Vân Phi Dương vung quyền đầu đấm liên tiếp lên mặt La Mục. Chỉ mất một lúc, La Mục bị đánh mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không xuất hiện ý nghĩ phản kháng. Sau cùng, hắn bị đánh phục che mặt nói. Đừng! Đừng đánh ta đầu hàng. Ba! Vân Phi Dương vỗ vỗ tay kéo một chân hắn, nói. Không có thực lực, cũng đừng nghĩ đánh về La Gia, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tu luyện. A, La Mục muốn khóc. Phương thức tên này tu luyện quá kinh khủng, mình lại không may cơ, mơ, nơ, sơ. Tiêu Dao Hoàng Lưu lại truyền thừa vô cùng hữu dụng, nhất là trọng lực tụ linh trận. Dưới dạng tu luyện như thế này, tu vi khẳng định phi tốc tăng nhanh. Không chỉ thế, thuần linh hạt và thuần linh lực sẽ dung hợp ngày càng hoàn mỹ. Bất quá! Có một tiền đề, chính là phải chống cự được trọng lực cấp vũ vương. Vân Phi Dương ở bên trong tu luyện 3 canh giờ, đến lúc đi ra mệt như chó, ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày mới dám tiếp tục tu luyện. Tăng tu vi cũng phải tiến hành theo chất lượng, vội vàng không được. Hơi chút nghỉ ngơi. Vân Phi Dương bò dậy nói. Trận pháp tốt như vậy cũng không thể một người độc hưởng được, phải tìm người đến bồi tiếp tu luyện chung rồi. Đầu tiên, hắn nghĩ đến Lương Âm. Không được. Vân Phi Dương lắc đầu. Nàng mới vừa giác tỉnh, thần hồn vẫn chưa dung hợp xong, không thể tiếp nhận trọng lực như vậy. Đột nhiên, ánh mắt ha. Ăn sáng ngời. La Mục. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nói đến La Mục. Gần đây danh tiếng tiểu tử này sợ muốn đuổi kịp Vân Phi Dương. Bởi vì tình báo về việc giao đấu tại Thiên Vũ học phủ cũng đã truyền về Đông Lăng học phủ. Tất cả mọi người thấy Pháp Tể cùng huyên muội Vân Lịch nắm giữ tu vi vũ sư giành thắng lợi cũng không quá giật mình. Cách làm cho mọi người khó tin là La Mục đánh bại đệ nhất thiên tài Thiên Vũ học phủ Mộ Dung Chiến.

bởi vì gia tộc bọn họ không nói Vũ Vương, chỉ nói Vũ Tông hậu kỳ cường giả đã vượt qua con số 10. Đây mới thực sự là đại gia tộc. Dù Lâm gia hay Trương gia trước mặt Cơ gia đều yếu đến đáng thương. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ lên. Tên hạ nhân cười lạnh quát. Ta bảo ngươi lăn, không nghe thấy sao? Mẹ nó! Một hạ nhân mà dám điêu như thế. Ánh mắt Vân Phi Dương âm sâm, muốn đánh đối phương bay ra ngoài. Cao Viễn Trúc như ý thức được, vội vàng kéo tiểu tử này trở về, cũng chắp tay cười nói. Mạo muội rồi, xin Cơ công tử rộng lượng bỏ qua. Cơ gia, hắn cũng nghe nói. Đây chính là tồn tại mà Đông Lăng học phủ thậm chí Lâm gia đều không thể trêu vào. Cơ Viêm ngạo nghễ nói. Ngươi biết bản thiếu. Hạ nhân bên cạnh giới thiệu. Công tử, người này là phó viện trưởng Đông Lăng học phủ Cao Viễn Trúc. À, ta còn tưởng rằng nhân vật châu bò gì, nguyên lai là một phó viện trưởng nho nhỏ. Cao Viễn Trúc cứng ngắc cười cười. Ai? Cơ Viêm đưa tay sờ tóc, rất bực bội nói. Cũng không biết phụ thân muốn như thế nào, bảo ta nhất định phải đến địa phương rác rưởi này tham gia buổi đấu giá gì đó, thật không có ý nghĩa. Nói rồi dẫn theo hạ nhân trực tiếp bước đi. U-V-K-W-W-M. Đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt chuyển qua nhìn Lương Âm, cười nói. Vị cô nương này tu luyện hẳn là hỏa hệ. Lương Âm không nói, theo bản năng dựa vào người Vân Phi Dương. Tên hạ nhân Cơ gia kia lạnh giọng quát. Được công tử nhà ta hỏi là vinh hạnh của ngươi, ngươi làm sao không trả lời, chẳng lẽ bị câm? Con mẹ nó! Vân Phi Dương phóng ra một bước, ngưng tụ cuồng bạo thuần linh lực, nâng quyền đập tới. Bị Cao Viễn Trúc ngăn lại, hắn nhẫn. Tên hạ nhân chó má này lại dám làm nhục nữ nhân của mình, cái này không thể nhịn, mặc kệ thân phận đối phương cao quý cỡ nào, nhất định phải đánh bay hắn ra ngoài. Hô! Khí tức cuồng bạo bạo phát, lộng hành quấy rối toàn bộ hội trường. Tên hạ nhân kia biến sắc. Muốn lui về phía sau, nhưng đã không kịp, mắt thấy phải bị đánh trúng. Đột nhiên Cơ Viêm xuất hiện trước mặt hắn, đơn trường giơ lên, nhẹ nhõm chế trụ quyền đầu Vân Phi Dương, khí tức cuồng bạo nháy mắt hóa thành hư vô. Rát! Toàn trường tĩnh mịch. Khóe miệng Cao Viễn Trúc kịch liệt run rẩy, nghĩ thầm xong rồi, tên này lại gây họa. Đám võ giả phát mộng. Thời điểm Vân Phi Dương xuất thủ, bọn họ không bắt được. Xác thực mà nói, bọn họ sẽ không ngờ có người lại động thủ đến hạ nhân Cơ gia trước mặt Cơ công tử, lá gan cũng quá lớn đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nao nao. Mình đột nhiên xuất thủ rất nhanh, người này vậy mà có thể bắt được. Mà rõ ràng chỉ có tu vi Vũ Tông Trung Kỳ, lại có thể hóa giải 20 trọng thuần linh lực của mình dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, không đơn giản. Cơ Viêm nắm lấy quyền đầu của hắn, khóe miệng giơ lên, lãnh đạm nói. Tiểu tử, đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ? Vân Phi Dương cười đáp. Chó không xích ký, đi ra cắn bậy, là ngươi làm chủ nhân không đúng. Mọi người nghe vậy cũng trợn tròn mắt. Tên này dám tranh cãi cùng Cơ công tử thật ngưu a. Cao Viễn Trúc cũng sụp đổ, hắn vội vàng đi tới, cố gắng bày ra vẻ mặt vui cười, nói. Cơ công, lăn. Cơ Viêm lạnh lùng quát. Vân Phi Dương cũng nói. Viện trưởng xin tránh ra, con chó này bị chủ nhân nó chiều hư rồi, ta hôm nay phải giáo huấn nó thật tốt. Cao Viễn Trúc xém chút ngã quỵ. Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngươi bớt nói một tiếng không được sao? Đám người cười rộ lên. Não tiểu gia hỏa này có vấn đề, hay không sợ chết, lại muốn giáo huấn Cơ tông tử. Cơ Viêm cũng cười. Đột nhiên, hắn thu hồi nụ cười, lạnh lẽo nói. Ngươi muốn giáo huấn ta? Không được hả? Ngươi! Cánh tay Cơ Viêm bỗng nhiên hiện ra ngọn lửa màu tím, nói.

thấy rõ tấm thẻ vàng kia, đồng loạt nhìn về phía Lương Âm, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh và hâm mộ. Thẻ nạm vàng đã có thể đại biểu thân phận. Mà Thôi ra phát hành thẻ vàng càng thêm tôn quý, bởi vì cái này không chỉ vấn đề có tiền, mà còn là biểu tượng thân phận. Nghe nói mỗi một tòa thành trì, người nhận được thẻ vàng của Thôi ra chỉ có mười mấy nhà. Mà không nhà nào không phải danh môn vọng tộc số 1 số 2 của thành đó. Bây giờ, Lương Âm xuất ra thẻ vàng để bọn hắn ngô ngốc. Vừa rồi hai người kêu la lớn nhất, mặt mo truyền đến cảm giác đau rát nóng bỏng. Bởi vì bọn họ cầm chỉ thẻ bạc trước mặt thẻ vàng, tư cách nói chuyện cũng không có a. Vị tiểu thư này, mời vào bên trong. Người hạ nhân kiểm chứng hoàn hồn, vội vàng đi tới, tự thân dẫn đường Lương Âm. Ây! Lương Âm cầm thẻ trong tay, mơ hồ đi qua. Một khắc này, nàng cảm giác tấm thẻ này thật nặng, ép mình không đi nổi. Xoát! Vân Phi Dương bên cạnh theo tới, cười nói. Tấm thẻ này cho cô, về sau nếu có người nào xem thường, thì lấy tấm thẻ này ra hung hăng đánh mặt bọn hắn. Lương Âm nhìn hắn, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Vân Phi Dương hoảng hốt cuốn quyết. Thế nào còn khóc? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 268. Bắt đầu đấu giá. Thời điểm bị người chế xếu, Vân Phi Dương đưa ra một tấm thẻ vàng đại biểu thân phận tôn quý, lúc này Lương Âm mới thở dài một phen. Bất quá! Nàng không thể khống chế tâm tình của mình, ngã người tựa trong ngực nam nhân này. Từ khi cùng hắn quen biết, dù gặp vấn đề gì hay thời điểm tuyệt vọng nhất, hắn đều sẽ xuất hiện trợ giúp mình. Lương Âm nhào vào trong ngực Vân Phi Dương trước mặt mọi người, khiến bọn họ phải nhìn lại. Hiện tại người trẻ tuổi quá phóng túng rồi, dám trước mặt mọi người ôm ập ập. Ngốc quá! Vân Phi Dương khẽ vuốt tóc nàng cười nói. Cô là nữ nhân của ta, đương nhiên phải đối xử với cô tốt rồi. Mọi người nổi da gà. Ăn áo như thế ở nơi công cộng, lại còn mặt mũi nói thế. Lương Âm cũng không biết từ đâu mà có súng khí, không nhìn mọi người chung quanh, vẫn ôm chặt hắn. Một khắc này, nàng muốn thổ lộ. Khù khù. Nhưng vào lúc này, Cao Viễn Trúc ho khan mấy lần, lên tiếng. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Xoát! Lương Âm vội vàng vọt ra lui lại hai bước, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cúi đầu. Vân Phi Dương đen mặt, hận không đá bay lão viện trưởng phá không biết tình thế trước mặt này ra ngoài. Đông! Đột nhiên tiếng chiêng vang lên. Tương Cần đứng trên đài cười nói. Chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị thượng tọa. Vân Phi Dương kéo Lương Âm thẹn thùng đi qua. Đại sảnh phòng đấu giá tương đối rộng rãi, có thể chứa trên dưới 100 người. Đài đấu giá ở trung ương, bốn phía có từng dãy ghế dựa, nơi này là chỗ ngồi cho người phổ thông, rất nhiều võ giả đã ngồi xuống. Võ giả có được thẻ nạm vàng trở lên thì có phòng nhỏ của riêng mình. Ba người Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không ngồi tại đại sảnh, dù sao ở đây có nhiều người tốt xấu lẫn lộn chứng khí mù mịt, thực sự không thể chịu được. Tiểu tử theo ta đi. Cao Viễn Trúc dẫn Vân Phi Dương cùng Lương Âm tiến về lầu 2, bọn họ vừa đi lên, Xuân Lan Thu Cúc đã tươi cười như hoa chào đón. Thấy không? Cao Viễn Trúc xuất ra thẻ nạm vàng, đắc ý nói. Đây chính là thân phận, chỉ có bản viện trưởng mới có tư cách. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Ngày hôm nay hắn mới ý thức được, phó viện trưởng cũng có tính cách này a. Cao viện trưởng. Xuân Lan đi tới, hơi hành lễ. Cao Viễn Trúc vuốt râu cười một tiếng, hiển thị phong phạm cường giả. Thu Cúc hướng Vân Phi Dương hành lễ, cười nói. Vân thiếu hiệp. Lão gia nhà ta đã an bài cho ngài huy hoàng sảnh tốt nhất, xin mời đi theo ta. Nụ cười Cao Viễn Trúc ngưng kết. Tuy hoàng sảnh là gian phòng quy cách tối cao của phòng đấu giá Thôi gia, có thể đi vào nơi này chỉ có đại nhân vật như Lâm Nhược Hiên. Tên này sao có thể? Ngay tại thời điểm Cao Viễn Trúc ngây người, Vân Phi Dương cười nói. Viện trưởng, chúng ta đi trước. Nói xong kéo Lương Âm rời đi, hắn sẽ không mang Cao Viễn Trúc đi cùng, dù sao hắn còn muốn thân mật với Lương Âm. Cao Viễn Trúc mơ hồ đứng nguyên tại chỗ. Huy hoàng sảnh quả nhiên huy hoàng. Lương Âm theo Vân Phi Dương đi vào, mắt thấy gian phòng bố trí vô cùng hào hoa, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chấn kinh. Vốn nàng xuất thân hào môn địa sơn chấn cho nên nháy mắt đã đoán được, vẹn vẹn bài trí cùng bàn ghế trong phòng cũng phải tốn mấy vạn lượng. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương nói với Thu Cúc. Thay ta cảm ơn lão gia của các ngươi. Thu Cúc khom người nói. Vân Thiếu Hiệp không có gì phân phó, nô tỳ lui xuống trước. Đi đi. Vân Phi Dương phất tay. Thu Cúc vừa rời đi, vẫn chưa đóng cửa, tên này đã đi tới trước mặt Lương Âm, ôm eo nàng cười nói. Thế nào, có phải bị dọa? Lương Âm lấy lại tinh thần, che giấu đáp. Không có. Vân Phi Dương dò xét xương phòng một phen cười nói. Nếu như nàng thích, hôm nào ta sẽ xây cho nàng một tòa phủ để càng hào hoa hơn nơi này. Lấy tư sản hắn hiện tại tuy kém Thôi gia, nhưng ít ra cũng là cấp bậc 10 đại gia tộc, mua một miếng đất trống kiến tạo phủ để hào hoa dễ như trở bàn tay. Cắt! Lương Âm tránh ra khỏi vòng tay hắn. Vân Phi Dương cười cười. Ngồi xuống trên chiếc ghế không biết làm bằng vật liệu gì. Ông vừa ngồi xuống, trận pháp ngay phía trước lấp lóe lưu quang, xương phòng chợt mở ra một cửa sổ, có thể thu hết quan cảnh dưới đấu giá sảnh bên dưới vào mắt. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Thôi ra thực biết chơi. Bao xương đỉnh cấp này ẩn chứa trận pháp cao cấp, người trong phòng có thể nhìn rõ ràng tình huống dưới hội trường. Người khác lại không có cách dùng linh niệm tra xét người trong bao xương. Lương Âm cũng kinh ngạc. Đến đây ngồi với ta nào. Vân Phi Dương dựa vào trên ghế, vẫy tay nói. Cái ghế này thật thoải mái, lại đây chúng ta ngồi cùng. Lương Âm nguyết hắn một cái, rồi ngồi trên một cái ghế khác. Vân Phi Dương mặt dày đi qua, nói. Cô không đến ngồi, vậy ta đến. Lương Âm bị tên vô sỉ này đánh bại cũng chỉ có thể mặc cho hắn ngồi bên cạnh mình, trái tim nhỏ cũng phanh phanh nhảy loạn. Hai người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Tương Cần đứng trên đài cao đã lên tiếng. Mọi người yên lặng một chút. Rát. Nguyên bản phòng bán đấu giá đang náo nhiệt chợt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nữ nhân trên đài, chờ mong bắt đầu đấu giá. Tương Cần không hổ là người quản lý sinh ý chuyên nghiệp, nàng biết khách hàng lúc này đang suy nghĩ gì. Cho nên cũng không nói nhiều, chỉ giảng giải quy tắc đấu giá, rồi vung tay ngọc lên, giữa đài cao hiện ra một thạch trụ. Phía trên đặt một bản bí tịch. Chư vị, đây cũng là kiện vật phẩm thứ nhất bán đấu giá. Tương Cần nhẹ nhàng cầm bí tịch lên, cười nói. Tam phẩm Vân Hải kiếm pháp. Kiếm pháp. Kiện vật phẩm thứ nhất là kiếm phổ, lần này tới đúng rồi. Mọi người nóng mắt. Tại vạn thế đại lục, kiếm pháp vũ khí khá hi hữu. Tương Cần phất tay, tràng diện yên tĩnh. Nàng tiếp tục nói. Kiếm pháp này là sau khi Độc Cô Tiền Bối đột phá kiếm hoàng, quan sát đỉnh núi đám mây lính ngộ ảo diệu, sáng tạo mà thành. Do Độc Cô Tiền Bối sáng tạo. Mọi người kinh hãi. 500 năm trước, vạn thế đại lục xuất hiện một kiếm pháp thiên tài, 20 tuổi thành tựu kiếm vương, 50 vấn đỉnh kiếm hoàng, 100 năm thành tựu kiếm đế. Hắn gọi Độc Cô Hành. Có học giả căn cứ lịch sử ghi chép thống kê ra, trong 100 võ giả mới có thể xuất hiện một kiếm giả. Độc Cô Hành chẳng những là kiếm giả, còn đột phá đến kiếm đế. Là siêu cấp kiếm đạo cao thủ để chúng sinh ngưỡng mộ. Kiếm pháp hắn sáng tạo ra mặc dù chỉ có tam phẩm, nhưng cũng có chỗ hơn người. thành công câu lên hưng phấn của mọi người, Tương Cần nói tiếp. Giá khởi đầu, 10 vạn lượng, 15 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Mọi người bắt đầu đấu giá. Chập chập. Vân Phi Dương nắm tay Lương Âm, nhìn mọi người kịch liệt đấu giá phía dưới, nói. Một bản tam phẩm kiếm pháp mà thôi, vậy mà đấu giá hưng phấn như thế. Tam phẩm kiếm pháp xác thực rất phổ thông. Nhưng hắn không biết, chỉ cần kiếm pháp mang theo danh hiệu Độc Cô Hành, giá trị không thể đo lường. Đây chính là hiệu quả và lợi ích của danh nhân. Coi như không tu luyện mua về cất giữ cũng cực kỳ giá trị. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 269. Người nhiều tiền ngu ngốc. Vân Hải kiếm pháp được đấu giá lên cao. Cuối cùng bản kiếm pháp này được một đại gia tộc ngoài quận lấy giá 60 vạn vỗ xuống. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Một bản tam phẩm kiếm pháp đã có giá cao như vậy, vật phẩm đằng sau chẳng phải càng quý hơn. Theo những gì hắn biết, vật bán đấu giá càng về sau, giá trị càng cao. Quả nhiên như vậy. Tương Cần vung tay lên, thạch trụ lần nữa xuất hiện. Phía trên bày một khỏa tinh hạch sáng chói, đại sảnh nhất thời bao phủ một cỗ khí tức nồng đậm. Đây là... Vân Phi Dương nhíu mày. Ngũ phẩm tinh hạch. Tương Cần chỉ tinh hạch, giới thiệu. Vật này là tinh hạch ngũ phẩm hung thú địa ma thú, bên trong ẩn chứa thổ hệ thuộc tính bàng bạc, có thể dùng để chế vật phẩm phòng ngự phẩm chất cao. Mẹ ta ơi, tinh hạch có thể so với vũ vương. Mọi người nuốt nước bọt. Ngũ phẩm tinh hạch là vật phẩm thứ hai ra sân, để bọn hắn rung động không thôi. Tương Cần cất cao giọng. Giá khởi đầu, 200 ngàn. Kỳ quái là trong khoảnh khắc không ai tăng giá, rất nhiều gia tộc còn đang cân nhắc nên dùng bao nhiêu tiền để mua vật phẩm này nên không ra giá ngay được. Vân Hải kiếm pháp ai cũng có thể tu luyện, ngũ phẩm tinh hạch tuy chân quý hơn nhưng cũng không phải người nào cũng có thể luyện chế thành trang bị phòng ngự, nhất định phải do đại sư ra tay, nếu không sẽ lãng phí năng lượng trong tinh hạch. Mọi người trầm mặc cũng trong dữ liệu của Tương Cần trong, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại an bài ngũ phẩm tinh hạch tại vị trí thứ hai. 200 ngàn. Đột nhiên trong xương phòng truyền đến thanh âm lười biếng. Rốt cuộc Vân Phi Dương mở miệng. Tuy hắn biểu hiện rất không tình nguyện, nhưng nội tâm vô cùng hưng phấn, ngũ phẩm tinh hạch là đồ tốt. Cầm đi cho thần thần ăn, thực lực nàng sẽ tăng lên không ít nha. Nhưng, khi hắn vừa mới hô giá, trong một xương phòng đối diện truyền đến thanh âm. 30 vạn lượng. Vân Phi Dương không cần nhìn, từ thanh âm nghe ra, người kêu giá là Cơ công tử vừa rồi. Mẹ nó. Theo lão tử đấu giá. Vân Phi Dương thản nhiên nói. 50 vạn. Thanh âm Cơ Viêm vang lên lần nữa. 70 vạn. 3. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái, nói. 100 vạn. A. Lương Âm ngồi bên cạnh con ngươi lấp lóe vẻ chấn kinh. Nàng không ngờ tên này nhiều tiền như vậy, một khỏa tinh hạch vậy mà ra giá 100 vạn. Tiểu tử này. Cao Viễn Trúc ngồi trong xương phòng cũng hoảng hốt. Quá lợi hại. Nhanh như vậy, đã tăng giá tinh hạch đến 1 triệu. Mọi người âm thầm líu lưới. Thanh âm Cơ Viêm lần nữa truyền đến. 150 vạn. Phòng bán đấu giá một mảnh xôn xao. Vậy mà trực tiếp tăng thêm 50 vạn quả thực châu bò ạ. Không hổ là Cơ công tử, quá nhiên hào khí. Gia tộc Lục Tinh Thành chỉ khẳng định rất có tiền, chúng ta chỉ có trông mong nhìn thôi. Mọi người tin phục. Tương Cần cười rộ lên, trong suy nghĩ của nàng, viên ngũ phẩm tinh hạch này đại khái có thể bán được 100 vạn, không nghĩ tới sẽ có tên ngốc bỏ ra 150 vạn để mua. Cơ Viêm hô ra giá, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Rất tốt, rất tốt. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hô. 200 vạn. Lương Âm chấn kinh che miệng. Vân Phi Dương hô lên cái giá này, cho dù Lương gia đập nồi bán sắt, cũng góp không ra. Cao Viễn Trúc cũng ngây người, phải biết trong thẻ vàng của hắn mới có 200 vạn. Con mẹ nó, thật sự là thổ hào. Mọi người sùng bái không thôi. Nhưng vào lúc này thanh âm Cơ Viêm lại vang lên. 300 vạn, giáp, toàn trường tĩnh mịch. Một khắc này trong tâm họ gặp đả kích trầm trọng, quả nhiên kẻ có tiền ra tay rất khác a. Đương nhiên, bọn họ càng chờ mong người kia sẽ nâng thêm bao nhiêu. Chờ một lát, huy hoàng sảnh truyền đến thanh âm. Từ bỏ. Mọi người buông lỏng một hơi. Chỉ là kiện đấu giá thứ hai đã đập tới 300 vạn, nếu như cao hơn thì thật không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương nói từ bỏ. Cơ Viêm ngồi trong bao xương khẽ giật mình, chợt phẫn nộ bóp nát chén trà trong tay, bởi vì hắn nghĩ đối phương ra lại giá, chính mình sẽ từ bỏ hố đối phương một số tiền chơi. Người này đối với ngũ phẩm tinh hạch không có hứng thú gì, mục đích kêu giá tự nhiên muốn cho đối phương phiền phức. Đáng tiếc, điểm ấy tâm tư của Cơ Viêm, Vân Phi Dương đã sớm nhìn ra. Ngươi đã ra thích náo nhiệt, vậy được, viên tinh hạch này cho ngươi. Như thế, Cơ Viêm tốn 300 vạn lượng, mua khỏa tinh hạch giá trị chỉ có 100 vạn. Vân Phi Dương ngồi xuống thản nhiên nói to. Ngu ngốc. Lương Âm âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm tiện tính tên này quả nhiên khó đổi. Sau khi đấu giá khỏa tinh hạch này xong, kiện vật đấu giá thứ ba là một khối khoáng thạch tứ phẩm giá trị cực cao. Tương Cần giới thiệu một phen, nói. Giá khởi đầu, 20 vạn lượng. Vừa dứt lời. Vân Phi Dương hô. 100 vạn. Con mẹ nó. Đám võ giả còn đang suy nghĩ có nên ra giá hay không, nhất thời ngây người. Trực tiếp từ 20 vạn lượng tăng lên 100 vạn, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp, cuối cùng từ bỏ đấu giá. Nhưng Cơ Viêm sẽ không để cho Vân Phi Dương toại nguyện, hắn theo sát phía sau hô lên. 1,5 triệu. Hai người tiêu hao tiền tài nhau kìa. Hẳn vậy rồi. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Vừa mới đấu giá ba kiện đồ vật, hai người đã bắt đầu tranh chấp, chắc hẳn đấu giá tiếp theo sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là Vân Phi Dương thản nhiên nói. Từ bỏ. Cơ Viêm nhất thời ngây người. Gia hỏa đáng thương, ngay từ đầu nghĩ rằng mình đấu đến 3 triệu thì thôi, nhất định phải cho đối phương ra chút máu trả thù, thậm chí vì phòng ngừa bị hố, hắn cũng quyết định chỉ cần đối phương ra giá thì sẽ từ bỏ. Kết quả, Vân Phi Dương chỉ hô một lần rồi từ bỏ, không cho hắn cơ hội. Như thế mà nói, Cơ Viêm lại dùng thêm một mớ tiền, mua một khoáng thạch giá trị chỉ khoảng 100 vơ, nơ, a, quả nhiên là người nhiều tiền thường rất ngốc. Vân Phi Dương ôm Lương Âm, hỏi. Tên này bị ngốc hả? Ách! Lương Âm im lặng nói. Không phải hắn ngu ngốc, mà ngươi quá vô sỉ. Ha ha! Vân Phi Dương cười nói. Lời khen không tệ. Võ giả trong phòng đấu giá lắc đầu. Giờ phút này, bọn họ đã ý thức được tên trong huy hoàng sảnh kia đang gài bẫy người. Đáng giận. Cơ Viêm phẫn nộ ngồi xuống, tức giận thân thể run rẩy. Liên tiếp bị Vân Phi Dương hố hai lần, để hắn rất khó chịu, nhưng trở ngại Tương Cần, hắn vẫn phải đè phần lửa giận kia xuống, thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Kiện vật đấu giá thứ tư là một thanh vũ khí tứ phẩm, tên Hạo Linh Kiếm do chú Tạo Đại Sư làm ra. Tương Cần giới thiệu xong, hô lên giá khởi đầu. Bất quá! Rất nhiều người đều không có lên tiếng, bọn họ đồng loạt nhìn về phía huy hoàng sảnh đoán xem tên này muốn đập giá hay không. Vân Phi Dương cũng không ra giá. Đối với hắn mà nói, vô luận tứ phẩm hay ngũ phẩm đều nhìn không thuận mắt. Bởi vì, hắn chỉ cần tự mình thiết kế chế một thanh,

Hiển nhiên chiếc dương này đã bị bố trí trận pháp ngăn cách. Hắc! Hắn cười nói. Rất thần bí. Tương Cần mở bảo dương, lấy ra một ốm trúc cất cao giọng nói. Kiện vật đấu giá cuối cùng là cấm thuật. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 271. Ta dẫn cô đi tăng tu vi. Dưới ánh nhìn của mọi người, Tương Cần lấy ra thẻ tre từ trong bảo dương. Nàng nhìn tất cả mọi người một lát, rồi cất cao giọng nói. Kiện đấu giá cuối cùng chính là cấm thuật, giáp. Toàn bộ đại sảnh trở nên im ắng. Giờ phút này ánh mắt mọi người đờ đẫn. Cơ Viêm ngồi trong bao xương đứng lên, trên mặt hiện vẻ chấn kinh. Cấm thuật, tồn tại áp đảo vũ khí. Có nó, có thể thành lập gia tộc. Có vị trí vững chắc trong những thành trì cao tinh. Hôm nay, vậy mà lại xuất hiện. Cơ Viêm bình tĩnh lại, ngưng trọng nói. Khó trách phụ thân lại muốn ta đến Đông Lăng thành đấu giá lần này quả nhiên có thứ tốt. Cấm thuật. Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng không để trong lòng. Căn cứ vào lý giải của hắn. Loại cấm thuật này cũng chỉ tìm hiểu được một góc từ vũ khí thần giới thôi. Đối với người tinh thông các loại vũ khí thần giới như hắn, chỉ cần có thời gian, có thể hoàn toàn dựa vào chính mình tìm hiểu. Có một số việc, ở góc nhìn của Vân Đại Chiến Thần quá mức đơn giản. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Sau khi Tưởng Cần lấy cấm thuật ra, toàn trường liên yên ứng không một tiếng động. Đối với tình huống này nàng cũng có nghĩ đến, bởi vì lúc biết được kiện đấu giá cuối cùng là cấm thuật, nàng cũng giật mình. Bán đấu giá cấm thuật không phải chưa từng xuất hiện ở đại lục, mà số lần xuất hiện đếm chưa đến 10 ngón tay. Tưởng tiểu thư, ra giá đi. Đột nhiên trong xương phòng nào đó truyền ra thanh âm dày nặng, ẩn chứa hơi thở làm người khác không thở nổi. Mọi người cả kinh, bọn họ có thể đoán ra tu vi người nói chuyện nhất định là Vũ Vương. Ha ha! Một xương phòng khác truyền ra tiếng cười. Đồng ông, ngươi nhìn không được sao? Đồng ông, tên này bọn họ có nghe qua. Không phải người luôn du lịch khắp các quận cả nước sao, từ trước đến nay nổi tiếng xuất dụng nhập thần tán tu Vũ Vương. Không nghĩ đến trong này còn cất giấu cao thủ. Ha ha! Đồng ông cười nói, Âu Dương Tính, không lẽ Âu Dương gia các ngươi không đồng tâm? Âu Dương Tính. Rất nhiều cao thủ Vũ Tông ồ lên, sắc mặt đại biến. Tên này bọn họ cũng từng nghe qua, là trưởng lão Âu Dương gia, tu vi cũng đạt đến Vũ Vương Trung Kỳ. Càng quan trọng hơn, Âu Dương gia là gia tộc ở Thất Tinh Thành. Đáng giận. Cơ Viêm nắm quyền, nói. Không nghĩ đến Âu Dương gia cũng tới. Xem ra muốn lấy được cấm thuật này sẽ rất khó khăn. Cơ gia là bá chủ Chu Vũ Thành, nếu so với Âu Dương gia của Thất Tinh Thành thì còn kém một chút. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Có vẻ toàn là đại nhân vật. Nói xong, hắn đứng lên kéo Lương Âm ra khỏi phòng. Nếu một kiện đấu giá cuối cùng là cấm thuật, hắn cũng không chút hứng thú, còn không bằng mang theo nữ nhân của mình đi ra ngoài dạo phố rồi ăn cơm. Thôi ra, có điểm kỳ lạ. Đi trên đường thông hướng ra ngoài, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Một gia tộc thương nhân ở Tam Tinh Thành mà có thể mang cấm thuật đi đấu giá. Một gia tộc thương nhân. Vân Phi Dương đi đến chỗ lấy đồ thanh toán 200 vạn rồi lấy ra quyển bí tịch hỏa hệ kia. Cho cô. Hắn đưa bí tịch cho Lương Âm, mà sau khi lấy được quyển bí tịch, thần sắc nàng ngạc nhiên, trong lòng cũng chua xót không thôi. Đi thôi. Vân Phi Dương kéo nàng đi nói. Ta mời cô ăn cơm. Lương Âm vội vàng nói. Ta không đói bụng. Hắn đã vì nàng tốn nhiều tiền như vậy, nàng không thể để hắn tiêu tiền. Vào lúc này bụng nàng lại không biết ý chủ mà kêu lên, Lương Âm hoảng loạn giải thích. Bụng ta chỉ không thoải mái thôi. Ha ha. Vân Phi Dương bị chọc cười. Hắn nhéo mũi lương âm cười nói. Đi thôi, nam nhân của cô rất nhiều tiền, nuôi cô không thành vấn đề. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Thanh Phong Lâu. Vân Phi Dương đặt phòng quý nhất tiểu lâu, gọi thức ăn và rượu ngon nhất. Lương âm có chút câu nệ bởi vì từ lúc đi vào Đông Lăng Thành tiến vào Đông Lăng học phủ tu luyện, nàng chưa từng đến tiểu lầu nào xa hoa này. Ngửi được mùi hương mê người, bụng nàng bắt đầu không an phận kháng nhị. Vân Phi Dương chống cằm cười nói. Ăn đi. Ách. Lương âm nhẹ nhàng giơ đũa lên gắp một miếng bên phần thức ăn chay. Với tính cách điêu ngoa như nàng, có lẽ bởi vì nam nhân mình thích đang ở đây cho nên cũng bắt đầu cố gắng trở nên thục nữ. Vân Phi Dương gắp cho nàng rất nhiều món ăn mặn, nói. Về sau còn ăn với ta cả đời cũng không cần câu nệ. Cứ thả lỏng ăn đi, ta cũng không cười cô. Lương âm chừng mắt nhìn hắn một cái, không hề khách khí nữa mà bắt đầu thoải mái ăn. Tuy rằng không phải ăn ngấu nghiến, nhưng cũng rất bưu hãn. Nàng thật sự đói bụng. Vì muốn thổ lộ nên sáng sớm đã tới Tây Uyển Cư, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Một trận gió thổi tan mây, Lương Âm lấy khăn giấy lau miệng, nghi hoặc hỏi. Sao ngươi không ăn? Vân Phi Dương uống một chén rượu, cười nói. Không đói bụng. Lương âm cúi đầu nhỏ giọng nói. Cái kia. Cảm ơn ngươi, bí tịch cùng bữa cơm hôm nay, về sau ta sẽ trả lại. Vân Phi Dương cười nói. Số tiền lớn như vậy cô trả như thế nào? Lương âm ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói. Về sau không tu luyện nữa, đi ra ngoài chém giết mãnh thú kiếm tiền, sớm muộn cũng sẽ đủ 100 vạn. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Cô muốn làm toàn chức thợ săn. Không được hả? Lương âm cảm thấy mình bị khinh thường. Vân Phi Dương dựa sát lại, xoa đầu nàng và nói. Cô ngốc như vậy, nếu đi làm thợ săn sẽ bị bạn đồng hành lừa chết, ta không cho phép. Ngươi! Lương âm nắm chiếc đũa, thở phì phò nói. Thiên hạ này chắc chỉ mình Vân Phi Dương ngươi thông minh. Vân Phi Dương cười nói. Nam nhân cô nếu không thông minh làm sao có tiền mua bí tịch cho cô. Lương âm trầm mặt. Nàng không thể không thừa nhân tên này thật sự có năng lực, mới đi ra địa sơn trấn một năm mà đã kiếm rất nhiều tiền. Nhìn sắc trời bên ngoài dần tối đi, Vân Phi Dương nói. Có muốn tăng tu vi lên không? Lương âm trả lời theo bản năng. Muốn. Vân Phi Dương lấy ra hai bộ hắc y, ném cho nàng một bộ, nói. Ta dẫn ngươi đi tăng tu vi. Lương âm ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi. Ngươi muốn đi cướp. Vân Phi Dương cười thần bí, nói. Đừng hỏi nhiều, nhanh thay đồ đi. U, V, K, W, M. Lương âm nhanh nhẹn thay đồ, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, nàng vậy mà lại có chút chờ mong. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Xoát! Vân Phi Dương ôm Lương âm, từ cửa sổ tiểu lâu nhảy ra, thần không biết dường không hay dừng lại trên tòa nhà cao tầng đối diện phòng đấu giá thôi ra. Không bao lâu đấu giá kết thúc, có võ giả liên tục đi ra. Không nghĩ đến kiện đấu giá cuối cùng của phòng đấu giá thôi ra lại là cấm thuật. Được mua với giá 1.300 vạn, thật có tiền. Gia tộc Thất Tinh Thành có khác, một hơi lấy ra số tiền lớn như vậy. Mọi người nghị luận. Vân Phi Dương không có ý tưởng gì đối với cấm thuật, thi triển nghịch thiên quyết che giấu tu vi, lặng lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Rất nhanh. Cơ Viêm mang theo thủ hạ trở về khách điếm, đây chính là mục tiêu của Vân Phi Dương. Hắn ôm Lương âm, lặng yên đi theo. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là có hai đạo thân ảnh từ phòng bán đấu giá bay ra ẩn núp trong chỗ tối, giống như cũng để mắt đến Cơ công tử A.

Người bịt mặt cùng đồng ông cũng không dừng lại, lập tức đuổi theo, ánh mắt lấp lóe phẫn nộ. Thật vất vả chặn lại cơ viêm, kết quả bị người nhặt đi chỗ tốt, chuyện này là sao? Đáng tiếc. Tốc độ Vân Phi Dương quá nhanh, linh niệm bọn hắn bao phủ 10 dặm bốn phía cũng không thấy bóng người. Người bịt mặt cùng đồng ông âm thầm suy đoán. Có tốc độ nhanh như thế, tu vi người kia hẳn không yếu hơn mình. Xoát! Vũ Vương Cơ ra nhìn chằm chằm hai người, nói. Giao công tử nhà ta ra. Hiển nhiên hắn nghĩ người áo đen bắt cơ viêm là đồng bọn của hai người. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Về phần Vân Phi Dương. Sau khi bắt được cơ viêm, hắn mang theo lương âm tăng tốc độ đến cực hạn thi triển dược bộ cùng loạn đôn tạp quái bộ trong nháy mắt vọt ra hơn 10 dặm. Giờ phút này, tốc độ Vân Phi Dương không thua kém gì Tật Phong kiếm sĩ hổ. Cùng lúc đó, hắn cũng đã sớm vận chuyển nhịch thiên quyết để bài trừ toàn bộ khí tức. Cứ như thế, dưới con mắt của ba vũ vương hắn có thể không coi ai ra gì mà cướp người chạy mất. Nói thật, thực lực của Vân Phi Dương không bằng Vũ Vương. Nhưng nhờ có nhịch thiên quyết, chỉ cần không bị triệt để khóa chặt thì việc chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Vù vù. Vân Phi Dương một đường phi nước đại, nơi hắn đến cũng không phải Đông Lăng Thành mà chính là một chỗ tương đối vắng vẻ trong rừng núi. Lương âm dựa trong ngực hắn, ánh mắt lấp lóe vẻ khó tin. Tên này vậy mà bắt được người trước mắt ba vũ vương quả thực bất khả tư nghị mà. Còn có. Rõ ràng cơ viêm rất khủng bố, tại sao lại bị một chiêu của hắn chế phục? Lương âm sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương nắm lấy cổ tay cơ viêm bạo phát không chỉ thuần linh lực đơn thuần mà còn dung nhập thần lực vào đó. Bị linh lực cùng thần lực song trọng tàn phá, đừng nói cơ viêm, coi như vũ vương trung kỳ lâu năm như đồng ông cũng không chịu nổi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vù vù. Trong sơn đồng ẩm ướt, Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, miệng mở lớn thở hổn hển như chó. Trong khoảng thời gian ngắn chạy hơn 60 dặm, hai chân hắn giờ giống như rót trì. Tất cả việc này cũng đáng giá, bởi vì cơ công tử bị bắt, đang nằm như lợn chết trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Lương âm ngồi bên cạnh hắn đau lòng hỏi. Không sao. Vân Phi Dương nghỉ ngơi một chút rồi nỗ lực đứng lên đi đến cửa động bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp hắn bố trí tên hóa ảnh trận. Xuất phát từ 32 kỳ môn trận tác dụng ngăn cách khí tức đồng thời thay đổi cảnh vật chung quanh chuyên dùng để ẩn nấp. Ong! Sau khi trận pháp hình thành từ bên ngoài nhìn vào thì sơn động đã biến mất thay vào đó là một mảnh núi rừng bình thường chỉ cần không phải có người chạm vào, dù Vũ Vương Đỉnh Phong cũng đừng hòng dựa vào linh niệm mà phát hiện. Quả nhiên! Trận pháp của Tiêu Dao Hoàng rất có tác dụng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong đồng, nuốt vào mấy viên linh khí đan, bắt đầu vận chuyển nhịch thiên quyết. Một đường phi nước đại tiêu hao quá nhiều. Bây giờ cần nhanh chóng khôi phục. Lương âm cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng cuốn ốm tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đêm trôi qua, bầu trời bên ngoài xuất hiện ban mai, Vân Phi Dương mới mở mắt. Thuần linh lực trong thân thể đã khôi phục, thân thể rã rời cũng biến mất. Hắn lắc đầu, nói. Ngày hôm qua tiêu hao còn mệt hơn đánh chém một chầu. Lương âm mơ màng ngủ trên đùi Vân Phi Dương trên mặt xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn qua mỹ lệ đến rung động lòng người. Uy! Vân Phi Dương nhẹ nhàng lay động nàng, nói. Nắng chiếu đến đít rồi. Ngô! Lông mi lương âm nhẹ lay động, từ trong ngủ say tỉnh lại, nâng tay nhỏ xoa xoa hai mắt. Đột nhiên, nàng giống như đã ý thức được mình ngủ gục trên đùi Vân Phi Dương nên vội vàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ như quả táo. Nên làm chính sự thôi. Vân Phi Dương đứng lên đi đến bên người cơ viêm vẫn đang hôn mê, dựng hắn thành dáng ngồi xếp bằng. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, nói: đến đây, ngồi bên cạnh ta. Ách! Lương Âm ngại ngùng đi tới rồi ngồi xuống. Vân Phi Dương nâng tay trái nói: vươn tay ra đặt lên tay ta đi. Lương Âm chần chờ. Dựa theo lý giải của nàng, tên này lại muốn chiếm tiện nghi. Vân Phi Dương thúc giục nói: nhanh lên nào. Lương Âm cắn môi mỏng, cuối cùng sơ lên tay nhỏ đặt lên tay hắn. Bang! Tay hai người dán chặt vào nhau. Vân Phi Dương cũng không chiếm tiện nghi mà dùng năm ngón tay gắt gao chế trụ, nghiêm túc nói: ta sẽ hấp thu tử viêm ra và truyền vào cơ thể cô. Quá trình này sợ sẽ rất thống khổ. A! Lương Âm giải ra. Hấp thu tử viêm ra rồi truyền cho mình, nàng khẩn trương nói: tử viêm người này mạnh như vậy, có thể làm bị thương ngươi không? Không biết. Vân Phi Dương cười một tiếng, tay phải vươn ra rồi đập lưng cơ viêm, linh niệm điên cuồng tràn vào thân thể đối phương. Rất nhanh, hắn đi vào đan điền, nơi đó có một viên linh hạt màu tím ẩn chứa tử viêm thuần linh lực bàng bạc. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tinh hạt của tên này rất lớn, hẳn sẽ giúp Lương Âm tăng không ít tu vi. Nghĩ đến đây, linh niệm chậm rãi thấm vào rồi bao lấy thuần linh hạt lớn bằng móng tay. Viên linh hạt kia dường như ý thức được nguy hiểm liền lấp lóe ánh sáng tím báo động chủ nhân mình. Đáng tiếc, cơ viêm còn đang hôn mê, tư duy đã hỗn loạn, không thể tiếp thu. Tử viêm nho nhỏ còn muốn phản kháng. Vân Phi Dương cười lạnh, linh niệm cường đại điên cuồng tạo áp lực, nói: đi ra cho ta. Tử viêm thuần linh hạt mất đi chủ nhân khống chế, làm sao có thể chống cự được, nó bị linh lực mạnh mẽ kéo ra ngoài. Nó theo linh niệm dẫn sắc thuận theo kinh mạch bay ra, sau cùng từ sau lưng cơ viêm truyền vào trong cánh tay Vân Phi Dương. T. Tử viêm nóng rực sau khi dung nhập kinh mạch, sắc mặt Vân Phi Dương đột nhiên trở nên dữ tợn, loại thuộc tính ngoại lai này ẩn chứa hơi thở tàn bạo, khiến hắn thống khổ vô cùng. Lương Âm nhìn thấy vậy, trong lòng đau xót không thôi, nàng muốn đứng lên, muốn ngăn cản Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn dần bình tĩnh lại, khóe miệng còn nhích lên mỉm cười, như không có việc gì. Này! Lương Âm ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trầm giọng nói: điều động hỏa diễm, chuẩn bị hấp thu tử viêm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 275. Hỏa hệ tinh khiết nhất. Thuộc tính trong thân thể võ giả là độc hữu. Người ngoài không thể trực tiếp thu lấy, bởi vì sẽ có bài xích, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Nhưng Vân Phi Dương lại dám chơi như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nắm giữ nghịch thiên quyết, sau khi tử viêm nhập thể, vận chuyển tâm pháp, loại đau khổ này nhất thời tiêu tán, không nhận một tia thương tổn. Hô! Linh niệm khống chế tử viêm theo cánh tay phải tràn đến cánh tay trái, dần truyền qua cho Lương Âm. Vân Phi Dương nói: điều động hỏa diễm của cô chuẩn bị hấp thu tử viêm. Thấy hắn không còn thống khổ, Lương Âm không lo lắng nữa, câu thông thuần linh hạt trong đan điền điều động tâm hỏa tràn vào tay trái, chờ đợi tử viêm. Thời khắc đó, hỏa diễm của nàng hỏa diễm sống như có ý, điên cuồng hoan hô. Đến, Vân Phi Dương dẫn tử viêm tới tiếp xúc với bàn tay Lương Âm, nhất thời đã bị tâm hỏa thôn phệ, giống như một đầu đói thật lâu sói. Nhưng thôn phệ trong nháy mắt, sắc mặt Lương Âm lộ vẻ dữ tợn. Bởi vì, luyện hóa tử viêm cũng khiến nàng cảm giác rất thống khổ. Vân Phi Dương nói: từ đầu sẽ có mâu thuẫn, ổn định tâm thần, đừng hốt hoảng, chẳng mấy chốc sẽ thích ứng được. Lương Âm cắn chặt răng, nỗ lực chống lại, tiếp tục hấp thu tử viêm. Trải qua một đoạn thời gian, thống khổ dần tiêu tán, nàng đã thích ứng được. Vân Phi Dương cười nói: đừng khách khí, yên tâm hấp thu đi.

vấn đề mới xuất hiện, dù vẫn khiến Vân Phi Dương nhức đầu, nhưng ít ra đã cho thấy tiến triển, nhìn thấy hy vọng mới. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Hôm sau, Lương Âm chậm chậm mở mắt. Đi qua một ngày một đêm ổn định cùng dung hợp, nàng đã triệt để hấp thu tử viêm, dung nhập vào tâm hỏa. Thế nào? Vân Phi Dương đi tới. Lương Âm có chút mê mang nhìn hắn. Trước đây không lâu, mắt thấy cơ viêm bạo phát thực lực cường đại, nàng còn đang suy nghĩ, nếu như mình có thể đạt đến Vũ Tông, thì sẽ rất thỏa mãn. Nhưng, vẹn vẹn qua hai ngày đã đạt được. Quả thực như trăng trong nước cho người ta cảm giác rất không chân thực. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói. Luyện hóa hấp thu này tuy để cô nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng thuần linh hạch và thuần linh lực còn chưa hoàn toàn phù hợp, bạo phát hẳn sẽ không quá mạnh. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Lương Âm ngạc nhiên hỏi. Nàng cũng cảm giác được. Mình tuy nhiên nắm giữ tu vi Vũ Tông Sơ Kỳ, nhưng cường độ thuần linh lực giống như Vũ Sư Đỉnh Phong. Lương Âm lấy tâm hỏa thôn phệ tử viêm, giống như Vân Phi Dương phục dụng đại lượng tiên lộ quỳnh tương, ưu điểm là tu vi nhanh tăng cao, khuyết điểm là độ phù hợp thấp. Bất quá! Có trọng lực tổ linh trận cái này không tính là gì. Nữ nhân mình đã xong chuyện cũng không cần ở chỗ này nữa. Vân Phi Dương đứng lên, nói. Đi thôi, chúng ta về học phủ. Lương Âm mơ mơ màng màng đứng lên, chỉ cơ viêm đang hôn mê, nói. Hắn làm sao bây giờ? Vân Phi Dương cười nói. Tên này là bảo bối, cứ giữ lấy hắn, về sau khôi phục tu vi, ta lại mang cô đi lấy tử viêm. À! Lương Âm ngạc nhiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 276. Vũ Vương thủ thương. Vân Phi Dương tiện tay ném cơ viêm còn đang hôn mê vào bụi cỏ, sau đó, nắm tay Lương Âm rời đi. Hắn không có ý định giết tiểu tử này. Bởi vì, tử viêm tuy bị ép khô, nhưng thuần linh lực hoàn hảo không tổn hại, điều trị tu dưỡng mấy tháng có thể lần nữa ngưng tụ tử viêm đạt đến cảnh giới vốn có của nó. Nếu về sau còn gặp, có thể tiếp tục lấy ra cho Lương Âm hấp thu. Cơ viêm ngất đi kia nếu như biết mình trở thành người lô đỉnh cho người, nhất định sẽ ôm đầu khóc sống. Người tuy bị thả, nhưng dựa theo tính cách của Vân Phi Dương, không gian giới chỉ khẳng định bị cướp đi. Nói đúng hơn là, tất cả khoáng thạch cùng tinh hạch do công tử nhà họ Cơ kia mua tại phòng đấu giá đều rơi vào tay gia hỏa này. Càng bi kịch hơn là, trong không gian giới chỉ có cả hỏa phượng vũ thiên tâm pháp hỏa hệ cao cấp đều bị Vân Phi Dương lấy ra cho Lương Âm. Gia hỏa thật đáng thương. Nếu như biết, khẳng định sẽ lại hôn mê một lần nữa. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Bành! Giữa rừng núi, Lương Âm bắn lên cao 5-6 trượng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt đầy khẩn trương. Tuy thực lực còn không có đạt đến Vũ Tông chân chính, nhưng nàng đã nắm giữ năng lực đạt không, giờ phút này giống như hài tử ham chơi, thể nghiệm cảm giác bay lượn. Nhưng lần đầu thi triển, rất khó trường khống thân thể, vừa bắn đến không trung thân thể nhất thời mất cân bằng quát to một tiếng rơi tắm xuống. Xoát! Vân Phi Dương bay tới, đỡ nàng, nói. Đừng xính cường nha! Lương Âm vịn ngực, hô hấp dồn dập. Đến, ta dạy cho cô. Vân Phi Dương dựng hai tay nàng, ôn nhu nói. Thả lỏng tâm thần chân dùng lực lượng ổn định thân thể. Ây! Lương Âm đỏ mặt, dựa theo phương thức hắn nói điều chỉnh thân thể, rốt cuộc lảo đảo treo giữa không trung. Vân Phi Dương nói. Tập trung linh niệm, hai chân dùng lực nhảy. Hai chân Lương Âm trùng một cách nhảy bay lên, kết quả còn không chưa trưởng khống tốt thân thể, lại tắm đầu xuống, lần nữa rơi vào trong ngực Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói. Cô thực ngốc! Lương Âm đẩy hắn ra, lần nữa ổn định giữa không trung, sau đó bành một cách nhảy lên. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Loại năng lực lăng không nhảy vọt này đối với tân thủ mới bước vào Vũ Tông, xác thực rất khó nắm giữ. Lương Âm mặc dù có Vân Phi Dương tự thân dạy dỗ, cũng tìm tòi nửa canh giờ mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lại chống đỡ không được bao lâu đã rơi xuống. Vù vù. Nàng rơi trên mặt đất, mồ hôi lâm ly. Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, nói. Lấy cảnh giới bây giờ của cô còn chưa thể thi triển thời gian dài, chờ lúc nào hoàn mỹ phù hợp, mới không bị hạn chế. Úc! Lương Âm cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Thiên tư nàng mặc dù không tệ nhưng cũng biết, muốn đột phá Vũ Tông ít nhất phải nhiều năm nữa. Là nam nhân này. Để mình trong hai ngày đạt đến. Vân Phi Dương nhẹ giọng chỉ trích. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cô là nữ nhân của ta, không giúp cô thì giúp ai? Giúp Lương Âm, mặc dù là nữ nhân mình nhìn chúng, nhưng càng nhiều còn vì giúp mình. Bởi vì, giác tỉnh thần hồn chỉ là bước đầu tiên, hắn nhất định phải để cô bé này thành công lĩnh ngộ thần thông. Đến lúc đó, mới có năng lực vào thần cung. Tâm hỏa chi thần quy vị, mới tính hoàn mỹ. Sứ mệnh tái tạo thần giới cũng coi như hoàn thành một bước, mà bây giờ còn có một mục đích khác, chính là Lương Âm càng mạnh, tâm hỏa cũng sẽ càng mạnh, có thể trợ giúp bố trí thiên địa duy ngã trận. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương. Lương Âm cúi đầu xuống, lần nữa tính toán thổ lộ. Để mình nhanh chóng tăng lên tới Vũ Tông. Lại cho nhiều hỏa hệ bí tịch cao cấp, nàng không có lý do gì lại che giấu, như Tô Tình đã từng nói, nam nhân đối với ngươi tốt như vậy, cân nhắc cái gì nữa? Tim nàng đập rộn lên, ấp úng nói. Cái kia, đừng nói chuyện. Đột nhiên, Vân Phi Dương theo sát đi tới, ôm lấy nàng, ẩn trong bóng tối, thi triển nghịch thiên quyết tiêu trừ tất cả khí tức. Xoát! Rất nhanh, một đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung. Người kia chính là Vũ Vương Cơ Gia. Giờ phút này quanh thân bạo phát khí tức cường đại, thực lực đạt đến Vũ Vương hậu kỳ. Thi triển cấm thuật. Linh niệm Vân Phi Dương bắt được, thầm nghĩ. Chắc rất nhanh sẽ phát hiện tiểu tử Cơ Gia kia. Xoát! Hắn ôm Lương Âm chui vào chỗ tối, tiếp tục đi đường. Vũ Vương Cơ Gia có thực lực quá mạnh, nên đi trước tốt hơn, nếu như bị phát hiện thì khổ rồi. Nhưng, khi hắn phi nhanh đi đường được trăm dặm, lại dừng lại. Bởi vì trong lúc ngoại phóng linh niệm cường đại dò đường đột nhiên phát hiện sơn động phía trước cách đó không xa, có hai cỗ khí tức yếu ớt tản ra. Vân Phi Dương lặng lẽ xông qua. Linh niệm bao phủ, phát hiện trong đồng có hai người ngồi xếp bằng, rõ ràng là đồng ông và người bịt mặt không biết chân dung kia. Thủ thương. Vân Phi Dương tỉ mỉ quan sát, con ngươi lấp lóe vẻ hưng phấn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trong sơn đồng. Đồng ông cùng người bịt mặt ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, dựa theo khí tức mà xem, hiển nhiên đã thủ thương. Hai người hiện tại đang rất phiền muộn. Cơ Viêm bị cao thủ không rõ bắt đi, để võ giả Cơ Gia tưởng đồng minh đồng bọn, kết quả truy đánh họ trọn vẹn hai ngày. Hai người là Vũ Vương Trung Kỳ, đối phó một Vũ Vương Trung Kỳ đỉnh phong, tuy không thể chiến thắng, nhưng đứng ở bất bại. Hết lần này tới lần khác. Cơ Gia Vũ Vương càng đánh càng giận, cuối cùng thi triển cấm thuật. Tăng tu vi tăng lên đến Vũ Vương hậu kỳ. Đến Vũ Vương, một cảnh giới nhỏ chênh lệch rất lớn, đồng ông và người bịt mặt nhất thời bị đánh không có năng lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Cứ như vậy, một truy, hai chạy. Mắt thấy Cơ Gia Vũ Vương sắp đuổi kịp, lại đột nhiên cảm giác được khí tức Cơ Viêm. Người cùng gia tộc đều có cảm ứng đặc thù, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa và bị ngoại vật quấy nhiễu, có thể cảm thấy được. Cơ Viêm là dòng chính Cơ gia coi trọng, Vũ Vương kia sau khi phát hiện khí tức từ bỏ mục tiêu quay đầu lại truy theo khí tức, đó là lý do vì sao lúc nãy Vân Phi Dương gặp thoáng qua hắn. Nguy cơ hai người đồng ông hóa giải kéo thân thể thụ thương đi trăm dặm tránh trong sơn động bắt đầu trị liệu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Sư Hoa. Đồng ông mở mắt, nói. Cấm thuật Cơ gia quá mạnh, xém chút vứt bỏ mạng già này rồi. Ánh mắt người bịt mặt kia lấp lóe vẻ âm u, lên tiếng. Nếu như không phải sợ bại lộ thân phận, lão phu đã buông tay đánh một trận. Đồng ông còn cả giận quát. Vịt tới tay khác cơ u, v, quy, quy, o, bị người bê đi. Thân là đạo tặc ông vương, bị người đoạt mục tiêu quả thực cũng vô cùng nhục nhã. Hắn nắm chặt quyền, âm ao nói. Nếu để cho ta biết là ai, nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt. Thật sao? Đột nhiên, ngoài động truyền đến thanh âm lãnh lệ. Hai người biến sắc cảnh giác đứng lên cùng nhau nhìn ra ngoài động thì gặp một hắc y nhân chẳng biết lúc nào đã đứng đó, con ngươi lấp lóe vẻ lạnh lùng. Đồng ông nheo mắt lại. Cơ Viêm bị bắt tuy rất nhanh, nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy rõ, người kia mặc hắc y kích cỡ không quá cao, sau đó vừa sợ vừa giận quát. Là ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi sẽ để cho ta bỏ ra cái giá gì đây? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 277. Ngươi thật dám giết. Vân Phi Dương dám xuất hiện trước đồng khẩu bởi vì đồng ông cùng người bịt mặt bị thương không nhẹ, thực lực hạ thấp lớn, hiện tại tu vi chỉ còn cấp bậc Vũ Tông. Vũ Vương hắn có lẽ sẽ sợ, nhưng đối mặt Vũ Tông thật không để trong lòng. Đồng ông cùng người bịt mặt cảnh giác, bọn họ thủy chung cho rằng có thể bắt đi Cơ Viêm trước mắt mình thực lực hắc y nhân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bản thân. Hiện tại lâm vào loại trạng thái này, lại bị chặn trong đồng, muốn chạy đã không thể. Ta có tính khí rất không tốt. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nhanh đưa không gian giới chỉ của bọn ngươi ra, có lẽ sẽ tha các ngươi không chết. Khóe miệng đồng ông co giật. Hắn là đạo tặc ông vương, từ trước đến nay đều đoạt của người khác, chưa từng nghĩ hôm nay bị người chặn trong đồng cướp lại. Giao, hay không giao? Đồng ông và người bịt mặt liếc nhau, lựa chọn giao. Hai người lấy không gian giới chỉ xuống, bất đắc dĩ ném qua. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt đưa tay đón lấy. Xoát! Đột nhiên, đồng ông chợt xuất thủ, 40 trọng thuần linh lực ngang nhiên oanh tới. Cường đại lực kình bạo phát, khiến cho sơn đồng rung động, khó có thể chịu đựng lực kình bạo liệt, có khả năng sụp đổ. Nhưng, sau khi Vân Phi Dương tiếp được không gian giới chỉ, như đoán được đối phương sẽ ra tay, búng tay một cái. Phù phù. Đồng ông khí thế như hồng vọt tới, linh lực đột nhiên tán loạn. Ôm bụng ngã trên mặt đất. Hắn giữ tợn quát. Ngươi. Hạ độc. Tên này ném ra chiếc nhẫn vì phân tán lực chú ý của đối phương thừa cơ xuất thủ. Đáng tiếc, Vân Phi Dương là cáo già, nhìn qua như không phát giác đưa tay tiếp giới chỉ thực cũng vì vậy độc phấn ra ngoài. Độc dược do Lăng Sa La luyện chế, độc Vũ Vương thủ thương hoàn toàn không có vấn đề. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Không phối hợp sẽ có kết cục như thế. Hô. Nhưng vào lúc này, khí thế mênh mông truyền ra trước người người bịt mặt đứng thẳng một trường thương phát ra khí tức khủng bố. Hai tay khẽ chuyển trường thương vung ra. Trong lúc đồng ông xuất thủ thời khắc, hắn đã thi triển cấm thuật. Cấm thuật tên cấm hắc long thương, lấy linh lực biến chất, hóa thành thương hình thực chất. Một khi vung ra đi, bá đạo sắc bén, không gì không phá. Không tốt. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Hắn nháy mắt ý thức được, nếu như bị trường thương đâm trúng, hậu quả không thể tưởng tượng không nổi. Đồng ông ngã trên mặt đất, hiện ra nụ cười dữ tợn. Vừa mới ra tay cũng vì yểm trợ đồng bạn, để hắn trong thời gian nhanh nhất thi triển cấm thuật. Ha ha ha. Gia hỏa đáng giận, dám đánh cướp lão phu, chờ chịu chết đi. Trong lòng đồng ông kêu gào. Vào lúc này, trường thương màu đen không gì không phá mang theo khí tức khủng bố đập tới. Bất quá. Nụ cười dữ tợn của đồng ông ngưng kết. Bởi vì, tuy người áo đen trước đồng khẩu lộ ánh mắt kinh hãi, nhưng chỉ trong một lát, thấy hắn phất tay trước người bỗng nhiên xuất hiện một tấm chắn nhỏ. Trong khoảnh khắc, một mặt thuẫn tường trong suốt hiện ra, ngay thời điểm trường thương đâm tới. Oanh! Bành bành bành! Khí tức cuồng bạo lộng hành quấy rối, sơn động nhất thời băng liệt, đá vụn rơi xuống nuốt hết ba người. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Âm ấm! Ngoại giới, Lương Âm thấy sơn động đổ sụp, tâm thần nhất thời hoảng hốt. Khi nàng chuẩn bị tiến lên đã thấy trong đá vụn, một thuẫn tường trong suốt dần xuất hiện. Đây là... Lương Âm bỗng nhiên nhớ tới thời điểm tại lăng mộ cổ chiến trường, Vân Phi Dương cũng bằng thuẫn tường này, hóa giải liên hợp công kích của hơn 20 vũ tông. Hô! Nàng buông lỏng một hơi. Có thể chống đỡ tầng mấy trăm trọng lực lượng, sơn động đổ sụp, hẳn sẽ không làm bị thương tên này. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Sau khi theo thuẫn tường xuất hiện, bóng người Vân Phi Dương cũng hiện ra trong tầm mắt, còn về trường thương sớm đã phai mờ. Qua! Hắn chống đỡ thuẫn tường, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu. Tuy hóa giải công kích Hắc Long Thương, nhưng bởi vì tốc độ tế ra tấm chắn nhỏ quá chậm, cũng không hình thành hình thái phòng ngự mạnh nhất, không thể không thụ thương. Thuẫn tường trong suốt dần nhạt đi. Hắn âm thầm may mắn nói. Thiếu chút nữa toi rồi, còn mày có tấm chắn nhỏ này. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, nếu như không có thuẫn bài hóa thuẫn tường tuyệt không thể chống đỡ, hậu quả chỉ có vấn lạc. Phốc! Người bịt mặt nằm trong đá vụn phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ khăn che mặt. Tên này vốn thụ thương trong thân lại trúng độc. Dùng hết toàn bộ thuần linh lực hóa thành trường thương, hiện giờ không còn sức nhấc tay. Sao? Làm sao có thể? Đồng ông cũng nằm trong đống đá vụn, khi hắn nhìn thấy người áo đen bình yên vô sự, con ngươi lấp lóe khó tin, tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Hắc Long thương không gì không phá cấm, lại bị thuẫn tường hóa giải. Đây là... bảo vật gì? Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, âm ao nói. Các ngươi quá không hợp tác rồi. Nói rồi, một quyền hung hăng đập tới. Bành! Đồng ông bị trọng thương thống khổ cúi người. Vân Phi Dương vung hắn qua một bên, đi đến trước mặt người bịt mặt, lấy ra mạng che mặt, hiển lộ ra một trương già nua mặt. Là ngươi! Người này, Vân Phi Dương biết. Chính là người trong xương phòng cao đẳng trong buổi đấu giá, Âu Dương Tính. Não tử Vân Phi Dương có chút loạn. Đường đường trưởng lão Âu Dương gia thất tinh thành, vậy mà theo đồng ông cướp bóc, rốt cuộc là tình huống như thế nào? U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương phát hiện trên cổ tên này có in một hình xăm đặc thù. Hắn giống như điều ngộ, đi đến trước mặt đồng ông, nâng hắn lên kéo ra cái khăn trên cổ, thì cùng một vị trí im một hình xăm giống như Âu Dương Tính. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đạo tặc ông Vương, ngươi đến cùng họ Đồng, hay họ Âu Dương? Đồng ông chịu đựng độc tố ăn mòn, nghe hắn nói thế, không muốn trả lời. Đoán sai. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nói như vậy, hai người các ngươi hẳn cùng một tổ chức. Câu nói này tạo ra phản ứng. Trong mắt đồng ông lóe lên tia chấn kinh, tuy rất nhanh che giấu, nhưng cũng khó thoát Vân Phi Dương. Quả nhiên, hắn kéo đồng ông qua, cười nói. Khiến cho một trưởng lão trong gia tộc thất tinh thành cũng theo ngươi cướp bóc. Xem ra tổ chức này của các ngươi chắc rất đặc thù. A. Đồng ông như biết không gạt được nữa, gian nan ngẩng đầu, nhịn đau nói. Ngươi, tốt nhất thả chúng ta ra, nếu không. Bạn bè,